Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, những thứ này khế ước mua bán nhà cùng địa khế. Ngươi đều biết thả ở đâu chứ? Dĩnh Nhi, này là mới vừa hiệp đạo ở phòng bếp tự mình chế tác. Tần phủ hậu viện, Trương thị nhìn Dĩnh Nhi bưng tới hai chén double skin meal. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Vừa mới trong lòng đối tần hiệp đạo về điểm kia bất mãn, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Là đây, ta muốn hỗ trợ cũng không có giúp. Thần kỳ nhất là cái này double skin meal là đang ở khối băng bên trong xử lý qua. Hiện ở nơi này khí trời ăn khẳng định phi thường thoải mái. Dĩnh Nhi vừa nói, một bên tự mình bưng một chén double skin meal đến Trương thị trong tay. Vừa mới một chạm được chén, Trương thị liền cảm nhận được một cổ lạnh ý từ trong ngón tay truyền tới. Lúc này, cũng không phải chú ý cái gì lịch sự lúc, ngược lại cũng không có người ngoài. Nàng trực tiếp liền cầm lên rồi thía, đắc ý ăn một miếng. Rất ngọt, trơn bóng non nớt, ta còn cho tới bây giờ không có ăn rồi như vậy ăn ngon một chút tâm đây. Mấu chốt nhất là lạnh như băng, miệng vừa hạ xuống lập tức liền đem toàn thân nóng như thiêu cho chậm lại. Trương thị vừa nói, một bên nhanh chóng đem một chén double skin meal cho ăn vào bụng. Ừ, lang quân nói ăn ngon lời nói. Sau này mỗi ngày đều có thể làm một chút. Hắn đã dạy ta làm sao làm. Ngày mai ta có thể đi phòng bếp cho mọi người làm. Nói xong lời này, Dĩnh Nhi cũng có chút không kịp chờ đợi muốn phải trở về tần hiệp đạo phòng. Nơi đó còn có thuộc về nàng một chén double skin meal đây. Này double skin meal vui tươi như vậy, là tăng thêm số lớn đường tây chứ. Ăn ngon là rất ăn ngon, nhưng là đường tây giá cả thật sự là quá mắc. Sau này chúng ta cũng chỉ có thể là thỉnh thoảng mới có thể ăn được đây. Đúng rồi, nóng như vậy thiên, hiệp đạo từ nơi nào làm trở lại khối băng. Sau khi ăn xong, Trương thị mới ý thức tới chính mình vừa mới ăn hết ướp lạnh double skin meal. Khối băng là từ nơi nào tới? Cái này thì càng thêm thần kỳ. Phu nhân, lang quân không phải để cho ta đi mua rồi mấy chục cân quặng nitrat kali trở về chưa? Lúc ấy ta còn thật tò mò hắn muốn nhiều như vậy quặng nitrat kali làm gì? Bây giờ mới biết nguyên lai hướng quặng nitrat kali bên trong châm nước, liền có thể chế ra khối băng đây. Nói đến chế băng thần kỳ chỗ, Dĩnh Nhi hứng thú cũng lên tới. Phảng phất loại này thổi ngưu bức cơ hội so với double skin meal còn có mị lực. Quặng nitrat kali có thể chế băng. Trương thị ở trong đầu nhanh chóng tưởng tượng một chút quặng nitrat kali dáng vẻ. Thế nào cũng không có cách nào đem nó với chế băng liên hệ với nhau. Cái kia không phải dược liệu sao? Đúng hơn nữa lang quân còn nói gia nhập sau đó quặng nitrat kali. Chỉ cần phơi khô sau đó, vẫn là có thể lặp lại lợi dụng. Mặc dù không có như vậy thuận lợi, nhưng là cũng thấp xuống quặng nitrat kali sử dụng lượng. Lục Diệp, ngươi đi kia một chút quặng nitrat kali tới. Ta muốn nhìn một chút nó rốt cuộc là như thế nào chế băng. Này đại hạ, nếu như thiên có thể đủ số lớn chế tác khối băng, đây chính là vô cùng không nổi. Nói không chừng có thể từ bên trong tìm tới cơ hội làm ăn đây. Mặc dù Tần Quỳnh không có gì buôn bán đầu não, hắn cũng vừa ý không thương nhân, không muốn đi mở cái gì cửa hàng. Nhưng là Trương thị không giống nhau. Nàng rất rõ biết, sinh hoạt chính là mê tiền dầu muối tương giấm trà. Mà những thứ này, đều là với tiền cùng một nhịp thở. Ngươi có thể không rơi vào tiền trong mắt, nhưng là ngươi không thể không có tiền. Phu nhân, chỉ cần hướng quặng nitrat kali bên trong trực tiếp châm nước là được rồi. Vô cùng đơn giản. Ta hãy đi về trước phục vụ lang quân rồi hả? Lúc này, Dĩnh Nhi hiển nhiên là lại nghĩ tới đợi chờ mình sủng hạnh double skin meal. Đi đi, có chuyện gì tùy thời tới tìm ta. Lang quân, cái này double skin meal quá ăn ngon rồi. Nếu có thể ngày ngày ăn là tốt. Nhưng là cả ngày hôm nay liền tốn hết chừng mấy sâu tiền. Phía sau phòng chừng liền mua thịt tiền cũng không có. Trứng gà cái gì phỏng chừng cũng không ăn nổi. Dĩnh Nhi rất là hạnh phúc tiêu diệt một chén double. Skin Mew cảm thấy cả người cũng thông suốt không ít. Trong phủ hiện ở thiếu tiền như vậy sao? Nếu như trước chỉ là Tần Hiệp Đạo chính mình cảm giác, như vậy hiện tại chính là Dĩnh Nhi rất thẳng bạch trần thuật. Liền mua thịt tiền cũng nếu không có rồi. Cái này nghiêm trọng trình độ thật sự là vượt ra khỏi Tần Hiệp Đạo tưởng tượng a. Rất thiếu tiền, phi thường thiếu tiền. Lang Quân, ta đều đã hơn mấy tháng không có lấy đủ tiền lương rồi. Hiện tại cũng là phu nhân tượng trưng mỗi tháng cho cái 100 đồng tiền tiền xài vặt. Nói là còn lại sau này bổ túc. Thực ra ta biết, cái này tiền lương là bổ không hơn. Toàn bộ Tần phủ, bây giờ chỉ dựa vào A Lang một năm chừng trăm sâu tiền bổng lộc sinh hoạt. Căn bản là nhập bất phu xuất. Muốn không phải phu nhân hàng năm cũng xuất ra một ít của hồi môn đồ trang sức đi ra cầm đồ. Căn bản cũng không có biện pháp duy trì tiếp đây. Bây giờ phu nhân mỗi ngày sợ nhất chính là nghe được con nhà ai thành thân. Hoặc là nhà nào huân quý rời đến chỗ ở tốt loại tin tức. Bởi vì kia có nghĩa là yêu cầu tặng quà đây. Dĩnh Nhi lời này, để cho Tần Hiệp Đạo rất là xúc động. Xem ra chính mình cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Hôm nay mua đường tây, bao nhiêu tiền một cân? Vừa mới chế tác Double Skin Meal thời điểm, đối mặt đen thui đường tây, Tần Hiệp Đạo liền nghĩ đến một cái sinh tiền chi đạo. Hai sâu tiền một cân đâu rồi? Ta chỉ dám mua nửa cân. Hôm nay duy nhất liền dùng hết gần một nửa, tương đương với nhất quán tiền sẽ không có. Nói tới chỗ này, Dĩnh Nhi vẻ mặt nhức nhối bộ dáng, để cho Tần Hiệp Đạo không biết nói gì. Trường An thành đường tây làm sao sẽ mắc như vậy? Ai ăn nổi à? Đầu năm nay, nhất quán tiền sức mua đại khái sánh được hậu thế 5.000 nguyên. Này hai sâu tiền một cân, chẳng phải nói đường tây muốn 1 vạn tệ tiền một cân. Đây là khái niệm gì? Ở nơi này là ăn kẹo à? Vì cá tổ yến cũng không có mắc như vậy à? Nghe nói Trường An thành đường tây đều là Thiên Trúc bên kia chuyển vận tới. Bởi vì đường xá phi thường xa xôi. Hơn nữa đại đường không có ai sẽ chế tác đường tây. Cũng không biết phải thế nào chế tác đường tây. Cho nên cái giá tiền này liền phi thường đắt giá. Mắc như vậy đường tây. Mua nhiều người sao? Mặc dù rất đắt, nhưng không phải ít huân quý phú thương cũng ưa ăn đồ ngọt. Thậm chí có phú quý nhân ra sử dụng nước đường tới chiêu đãi khách nhân đâu rồi. Cho nên mua nhân thực ra cũng không ít. Xem ra, bất kể là thời đại nào đều là không thiếu người có tiền. Đắt đi nữa đồ vật, đều có người mua a. Giống như là hậu thế, mỗi cái sách tay hiệu nổi tiếng cửa hàng, thường thường đều có người xếp hàng mua. Mà những thứ kia động là 10 triệu lượng ngàn vạn nhà ở. Lại muốn vé số mới có thể mua được. Người có tiền thế giới, ta cũng phải đi cảm thụ một chút. Trong nhà của chúng ta, thứ gì đáng giá tiền nhất đây? Bất kể nhiều chủ ý được, dù sao phải có tài chính khởi động mới được. Dưới mắt Tần Hiệp Đạo trong ngực liền nhất quán tiền cũng chưa tới. Cũng không thể dựa vào mua nửa cân đường tây ở nơi nào làm giàu chứ. Trong phủ đã không có gì đồ vật là rất đáng giá tiền. Không nên nói kia đồ vật trước lời nói. Đó chính là này tòa đại viện tử coi như tương đối đáng tiền. Đây chính là ban đầu Tần Vương Điện Hạ ban thưởng cho A Lang đây. Còn có chính là ở Trường An thành ngoại. Còn có mấy trăm mẫu ruộng nước. Đoán là có thể trị giá 2.000 sâu tiền. Dĩnh Nhi cho là Tần Hiệp Đạo chỉ là muốn hiểu một chút. Trong nhà tình huống. Cho nên ngược lại là đem tự mình biết sự tình cũng nói với hắn. Những thứ này khế ước mua bán nhà cùng địa khế. Ngươi đều biết thả ở đâu chứ? Dĩ nhiên biết rồi. Phu nhân cũng sẽ không lừa gạt đến ta cái gì. Lang Quân, ngươi muốn làm gì? Không khỏi, Dĩnh Nhi cảm thấy một trận có cái gì không đúng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.